Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quần. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 563, Hồng Nhạn Trường Phi, Quang Văn Đồ. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí với Tạo Hỏi Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới. Ánh đửa từ thiên hỏa hải chiếu rọi cả bầu trời, từ xa nhìn lại là một mảnh đỏ, mặc dù không phải là máu tươi, thế nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác chẳng lành. Về phần biển lửa ngoài bầu trời, thì càng cách xa biển lửa càng nhạt, cho đến khi ánh chiều tà bị bóng tối cắn nuốt, thiên địa hóa thành một mảnh tăm tối. Cùng với vết máu từ bên trong lồng sắt nhỏ xuống trên mặt đất, những nơi đoàn xe đi qua đều có một dấu vết máu như vậy. Mà tất cả tộc nhân ở bên trong thôn trấn của hai tộc khi nhìn thấy cảnh này, trên mặt của từng kẻ đều lộ ra vẻ tham lam, liếm đầu lưỡi, nhìn đoàn xe phía xa. Đối với bọn chúng mà nói, nhân tộc bị giam giữ ở bên trong lồng sắt chính là thức ăn rất ngon, đồng thời vào thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng làm thức ăn sống để giao nộp cho thần điện, đổi lấy bình an của hai tộc bọn họ. Từ xưa đến nay, chuyện như vậy rất nhiều, không chỉ là nhân tộc như vậy, bên trong Tế Nguyệt Đại Vương này, tất cả tộc quân hạ đẳng, vận mệnh của bọn họ đều là như thế. Hoặc là trở thành thức ăn của bảy tộc khác, hoặc là trở thành tế phẩm, mạnh được yếu thua, được thể hiện đặc biệt rõ ràng trên vùng đất này. Chỉ là nhiều khi, cường giả ở trong mắt cường giả khác, tương tự cũng là kẻ yếu, có thể bị ăn, không có tộc quân nào có thể trở thành chí cao vô thượng. Dù như là thần điện thì cũng là như thế. Cái này có lẽ chính là nhịp điệu vận mệnh mà thiên địa đã vang lên. Giống như lúc này, từ cơn gió nức nở nghẹn ngào mang theo sóng nhiệt thổi qua bầu trời, thổi qua đại địa, dấy lên tầng tầng chấn động không nhìn thấy trên thiên mạc, thổi bay cả thiên hỏa giống như gió thổi cát trước mặt đất, tràn ngập bốn phương. Đồng thời trong đó cũng có một tia sát ý đang dần dần trở nên lồng đậm, hóa thành thần chết, vạc theo chiếc liềm đảo dính máu, đang bùng đổ, đang bay nhanh, đang tiếp cận. Đầu nguồn của mảnh sát khí này đến từ Hứa Thành. Hứa Thành một đường im lặng, trong mắt bao hàm sự túc sát tức cực hạn, nhiệt độ của trên bầu trời cũng khó có thể hòa tan được băng hàn của hắn, đại địa ấm áp cũng không thể nào bao phủ được điểm sát khí của hắn. Dưới sự chỉ dẫn của Linh Nhi, hắn triển khai tốc độ cao nhất bay về phía nam, lực lượng của mệnh đang khuếch tán ra khắp toàn thân, gia trì cho thêm toàn bộ tu vi để đổi lấy tốc độ cực hạn. Loại tốc độ này dĩ nhiên đã vượt qua tốc độ của đoàn xe, mà máu tươi trên mặt đất cũng khiến cho Hứa Thanh hiểu rõ phương hướng của mình không sai, chính là con đường này. Hứa Thanh thì thào trong lòng, tốc độ nhanh hơn. Đến lúc này, hắn đã không cần Linh Nhi tiếp tục chỉ dẫn nữa, nhìn theo vết máu trên mặt đất, Hứa Thanh bay tới. Dấy lên tiếng gào thét trong thiên địa, hình thành phong bạo quét ngang bát phương, khoảng cách với mục tiêu càng lúc càng gần. 5.000 dặm, 3.000 dặm, 1.000 dặm, 500 dặm. Chỉ dùng thời gian 4 ngày trong khi truy kích, hắn không chỉ tiến về phía trước trong vạn dặm, mà thời điểm hoàng hôn ngày thứ tư, phong bạo hóa thành một tiếng nổ vang gập trời truyền đến đội xe đang đi về phía trước. Tu sĩ của hai tộc chịu trách nhiệm áp giải có số lượng trên 100. Ngay khi tiếng phong bạo vang vọng thì lập tức liền dẫn tới sự chú ý của bọn chúng. Tất cả đảo ánh mắt nhìn qua, nhìn tới phía chân trời xa xa, một mảnh sấm sét vang dội. Có chuyện gì? Những con thú lớn của đoàn xe đồng loạt chấn kinh, xuất hiện dao động. Tu sĩ của hai tộc ở bên trên cũng vội vàng đứng lên, thân sắc ngạc nhiên. Lúc này thiên địa biến sắc, thân ảnh của Hứa Thanh xuất hiện trên bầu trời. Hắn rốt cuộc đã tới. Nhưng ngay khi nhìn thấy đoàn xe trên mặt đất, nội tâm của Hứa Thanh liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Hắn nhìn thấy đoàn xe, nhìn thấy 10 cái lồng giam thật lớn, cũng nhìn thấy được vô số nhân tộc giống như hoàng hóa giả súc bị cường ép đè lên nhau bên trong lồng giam. Bọn họ chết lặng, nỗi thống khổ của bọn họ còn có hư thối cùng với mùi tử vong tràn ngập trong đó, khiến cho ánh mắt của Hứa Thành có chút đỏ lên. Sát cơ băng hàn ở trên người của hắn đã không thể nào khống chế được, bộc phát ngập trời. Ánh mắt của hắn hóa thành một đạo cầu vồng dưới vô tận tia chớp vườn quanh, bay thẳng đến đoàn xe, tốc độ cực nhanh, lập tức phủ xuống. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra, Hứa Thành trực tiếp công kích tới đoàn xe. Mặt đất chấn động, dấy lên vô số bùn đất, càng có tia chớp khuếch tán ra bát phương. Đoàn xe dừng lại, Những con thú lớn kia đồng loạt cảm nhận được sát ý băng hàn, toàn bộ run rẩy, mà tu sĩ hai tộc ở trên đó thì thần sắc của từng tên cũng đều biến hóa, lập tức ngăn cản. Người nào lớn mật lại dám chặn đường liên minh hai tộc chúng ta? Là một tên nhân tộc. Những tu sĩ hai tộc kinh sợ lao ra, Hứa Thanh hạ xuống đất chợt ngẩng đầu, sát ý trong mắt đã cực kỳ kinh người. Cả người lao ra, tiến thẳng đến một tên tu sĩ thiên diện tộc ở phía trước. Tên tu sĩ thiên diện tộc này biến sắc, cảm nhận được chấn động khủng bố tới từ trên người Hứa Thanh, muốn né tránh nhưng đã không kịp. Tốc độ của Hứa Thanh quá nhanh, dùng cường độ thân thể của bản thân trực tiếp đâm vào thân thể tên tu sĩ này. Ầm một tiếng, tên tu sĩ thiên diện tộc thân hình cao lớn kia trên ngực xuất hiện một cái động thật lớn, bị Hứa Thanh xuyên qua, thân thể kia run rẩy mà tàn vỡ. Hứa Thanh không do dự một chút nào, vật tay tản ra chiêu hào quang, hóa thành 10 chùm sáng bao phủ toàn bộ lồng giam, sau đó dùng lực lượng của cấm độc trong cơ thể của hắn toàn diện bùng nổ, bốn phía lập tức vạn vẹo, sinh ra vô tận dị chất, đồng thời cũng có những tiếng kêu rên thê lương từ trong đó truyền ra. Còn có lão tổ Kim Cương Tông cũng phát cuồng, hóa thành tia chớp màu đỏ lao thẳng về phía đám người. Linh Nhi cũng cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ hung hăng, hiếm khi thấy, theo sau ra tay. Còn có cái bóng, nó cũng phát hiện ra được Hứa Thanh phẫn nộ, cũng phát hiện ra được Linh Nhi bình thường, khiến cho nó cũng theo đó mà vẫn giận lên, nhanh chóng lan tràn, bảo hộ bốn phía Linh Nhi, ra tay vi năng. Nhưng hành động của bọn họ, so với về độ tàn bạo thì đều không bằng Hứa Thanh. Tốc độ của Hứa Thanh cực nhanh, giơ tay phải lên, dao găm xuất hiện, lập tức phóng tới gần một tên tu sĩ kính ảnh tộc, hùng hăng tung ra một quyền. Ầm một tiếng, thân thể bằng kính của đối phương vỡ vụn. Đầu quyền của Hứa Thanh đã xâm nhập vào bên trong thân thể, phá thành từng mảnh nhỏ, cấm độc tản ra, tiếng kêu thê lương lập tức vang vọng. Hứa Thanh lại nhoáng lên một cái, thân thể va vào trên một tên tu sĩ thiên diện tộc đang vọt tới sau lưng, dao găm trong tay từ phía dưới vạch lên, cắt thẳng một đường, máu tươi phun ra ào ào. Hắn cầm ngược dao găm, hung hăng cắt qua cổ tên kia, cái đầu bay lên, sau đó kim mô bay lên không, chợt phun lửa xuống mặt đất, thiên hỏa hạ xuống. Mấy tên tu sĩ hai tộc hoảng sợ đang muốn bỏ chạy thì lập tức truyền ra âm thanh vô cùng thê thảm, thân thể bị đốt cháy. Người Thành mặt không biểu cảm, ánh mắt là một mảnh đỏ thẫm, trên người đều là máu tươi. Hắn tiếp tục lao tới gần một tên tu sĩ kính ảnh tổng khác. Tên tu sĩ này có tu vi nguyên anh, nhưng lúc này thân sắc kinh sợ, sát ý trên người Hứa Thanh đã khiến cho tâm thần của gã bị chấn nhiếp. Vừa muốn lùi về phía sau nhưng đã chậm, tốc độ của Hứa Thanh rất kinh người, trong khoảnh khắc đã xông tới phía gã. Ngay khi va chạm, tên tu sĩ nguyên anh của kính anh tộc này lập tức bấm niệm pháp quyết, hình thành một lưỡi đảo sắc bén, càng tản ra một chút yêu hỏa quỷ dị, bao phủ tới Hứa Thanh, thôn phệ sinh cơ. Nhưng mà Hứa Thanh căn bản không quan tâm tới những thứ đó, nhục thể của hắn mạnh mẽ, dù là bị thương cũng có từ tinh thể khôi phục, cho nên trước khi gặp phải loại tồn tại có thể một kích khiến cho hắn không cách nào thừa nhận thì bằng không mà nói, lấy tổn thương để đổi lấy giết chóc vốn là phong cách ra tay trước giờ của hắn. Lúc này khi tiếp cận, trong âm thanh đổ vang, Hứa Thanh mặc kệ thuật pháp của đối phương oanh kích vào chân người mình, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn, há miệng trực tiếp nuốt quỳ hỏa của đối phương vào trong miệng. Cấm độc bên trong cơ thể bùng nổ, quỳ hỏa lập tức ảm diệt. Dao găm trong tay hung hăng đầm tới, một dao lại tiếp một dao. Tên tu sĩ nguyên anh kia muốn vùng vẫy nhưng không thể nào làm gì được, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, máu tươi trong thân thể phun ra. Cũng chính là thời gian chỉ mấy nhịp thở thôi, Hứa Thanh khiến thân thể mà đối phương gửi thân tàn vỡ, sau đó trực tiếp cắt qua cổ của gã, toái diệt sinh cơ. Sau đó hất lên một cái, đánh tới những tên tu sĩ hai tộc khác đang vọt tới sau lưng. Tay trái của hắn bấm quyết, nhấn về phía trước một trường, sau lưng của hắn lập tức bay ra rất nhiều thiên ma thân, lao thẳng đến đối phương, điên cuồng cắn xé thôn phệ. Cảnh tượng này khiến cho trong lòng từng tên tu sĩ của hai tộc còn sót lại bốn phía hoảng sợ tới cực hạn. Có kẻ bắt đầu rút lui, muốn rời khỏi nơi đây, nhưng còn chưa chạy được vài bước thì thân thể đã hư thối, kêu rên mà ngã xuống. Những tu sĩ khác cũng run rẩy, đều điên cuồng rút lui. Trong mắt bọn họ, Hứa Thanh thật giống như thần chết lấy mạng của người khác vậy. Hễ là kẻ bị ánh mắt của hắn nhìn tới đều đại biểu cho tử vong sắp phủ xuống. Nhất là hiện giờ, áo bào toàn thân của hắn đã trở thành huyết sắc, dưới ánh lửa của kim ô, huyết khí ngập trời, sát khí kinh thiên. Mặc dù nơi đây có trên trăm tu sĩ, nhưng phần lớn đều là kết đan cùng với trúc cơ, Về phần Nguyên Anh thì chỉ có 6 kẻ. Dẫu sao bọn họ cũng đang ở trong địa bàn của mình, áp giải những thứ nhân tộc phàm nhân này không cần quá nhiều cường giả, mà Đoan Mộc Tàng đã bị đám người quốc sư bắt đưa đi trước, cho nên trong nhận thức của bọn họ không thể nào xuất hiện loại tình huống cứu viện. Bởi vì nhân tộc không có cường giả thứ hai, hơn 10 vạn nhân tộc trong thành trì không có bất kỳ một ai nói ra sự tồn tại của Hứa Thành. Bên trong cái ác, nhân tính thiện lương và tính đồng tộc như thế càng nổi bật ra ngoài. Đối với hai tộc mà nói, bởi vì Hứa Thanh cẩn thận, cho nên từ đầu tới cuối bọn họ thật ra cũng không biết nhiều. Điều này liền dẫn tới lúc bọn họ đối mặt với Hứa Thanh đã trở thành cục diện bị đổ sát. Nhất là độc của Hứa Thanh quá mức kinh khủng, tu sĩ trúc cơ hai tộc đều là những kẻ đầu tiên không chịu nổi, phát ra âm thanh gào thét thê lương thảm thiết, đồng loạt bị hư thối. Dù là kính ảnh tộc đặc biệt cũng tương tự khó tránh khỏi việc bị độc chết. Mà sự giết chóc của Hứa Thanh vẫn còn đang tiếp tục. Hắn xông lên phía trước tới gần một tên tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Diện tộc, song phương lập tức va chạm. Cũng chỉ trong thời gian dăm ba nhịp thở, tên tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Diện tộc này liền phun ra máu tươi, đầu lâu bay lên không. Nguyên Anh trong cơ thể tàn vỡ toái diệt, một đạo Nguyên Anh trong đó lập tức bị Hứa Thanh trực tiếp nuốt xuống. Hắn không có đủ thời gian để cầm trong tay luyện hóa. Về phần thương thế trên người thì Hứa Thanh không quan tâm. Lúc này hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn bốn phía. Theo độc cấm phát tác, nơi đây đã tử vong một mảng lớn rồi. Lão tổ Kim Cương Tông cùng với cây bóng giết chóc cũng khiến cho số lượng của tu sĩ hai tộc tử vong gia tăng. Mà Linh Nhi ra tay, Hứa Thanh đã sớm nhìn thấy một lần từ trên nhân ngư đảo lúc trước rồi. Cho nên hắn biết rõ, bên ngoài Linh Nhi nhìn như nhu nhược, nhưng trên thực tế phong cách của nàng lại thiên hướng về cận chiến. Trước mắt cũng đúng là như thế. Trên người Linh Nhi bỗng huyễn hóa ra chiến giáp, hư ảnh long xà vườn quanh, còn có một thanh trường mâu được nàng nắm trong tay. Thân hình rõ ràng nhỏ yếu, nhưng lại bùng nổ ra chiến lực kinh người. Mà trận giết chóc này cũng không kéo dài quá lâu. Chưa tới thời gian một nén nhang, theo mấy tên tu sĩ của hai tộc sâu cùng thế thảm chết đi, thì bốn phía đã trở nên an tĩnh lại. Coi như là mấy con thú lớn kéo lồng sắt kia cũng đều thi thể chia lìa, bị lão tổ Kim Cương Tông giết cho hả giận. Sau tất cả chấm dứt, Linh Nhi rơi lệ, lão tổ Kim Cương Tông bị phẫn. Bọn họ nhìn lồng giam được chiêu hào quang bảo hộ. Nhân tộc trong lồng giam vẫn chân lạc như trước, trải qua nhiều ngày hành hạ cùng với hai tộc thi pháp, khiến cho ý thức của bọn họ đều đã sắp tàn vỡ. Lúc là khi nhìn thấy Hứa Thanh, trong mắt cũng không còn có thần thái. Lý Tì Tì, Trần A Di. Linh Tì đi đến trước lồng giam, nhìn qua thân ảnh bên trong, giọng nói mang theo cả tiếng khóc nức nở. Hứa Thanh lặng lẽ đi đến, vật tay tản ra chiêu hào quang. Hắn giơ tay lên mở lồng giam. Ầm một tiếng, đám người bên trong giống như hàng hóa vậy, đổ xuống lăn ra. Nhưng đều được Hứa Thanh cẩn thận che chở, khiến cho mặc dù bọn họ rơi rất là tả, nhưng cũng không tạo ra thêm nhiều thương vong hơn nữa. Chỉ là ánh mắt khi nhìn những lớp phía dưới của lồng giam, khiến cho nội tâm của Hứa Thanh vô cùng trầm thấp. Dưới đáy của lồng giam, phần lớn đều đã bị ép thành thịt nát. Mấy trăm người hòa lại với nhau, có chút ngay cả mặt mũi cũng không nhận ra. Phán nhạn đâu? Hứa Thanh lầm bầm trong lòng, đi về phía mấy cái lồng giam kế tiếp, mở ra nhìn một cái, nhìn qua những nhân tộc quen thuộc kia, nhìn qua những thân hình huyết nhục mơ hồ đó, nhìn qua những đống thịt nát, nhìn thấy mà ghê người, tâm thần của Hứa Thanh dâng lên nồng đậm bi thương. Hắn đã trải qua nhân gian thê thảm, nhưng vẫn không thể nào hờ hững đối với cái dạng địa ngục này. Nhất là vào 2 tháng trước, những người này đều là từng sinh mệnh tốt đẹp, Hứa Thanh còn cảm nhận được sự thuần phác hiếm thấy ở trên người bọn họ, cảm nhận được thiện lương khó tìm. Trong đêm tối rét lạnh, bọn họ hợp thành một đoàn, sưởi ấm cho nhau, nguyện ý dùng sự ấm áp của bản thân để truyền cho đồng tộc rét lạnh hơn. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh nhắm mắt lại, sát ý trong lòng không khỏi bởi trận giết chóc trước đó mà giảm bớt, ngược lại càng thêm đồng đậm mãnh liệt hơn, chồng chất ở trong đáy lòng, ép tới lệ khí của hắn không ngừng hình thành, không chút thở nổi. Bởi vì bên trong đống thịt nát trong đồng giam, hắn nhìn thấy một nửa khuôn mặt, mặt của một vị nữ tử làm điểm tâm ăn thật ngon. Đó cũng chính là đạo lữ của Thạch Phán Quy, thân thể của nàng đã bị ép thành bùn. Hứa Thanh lặng lẽ rời đi, mở chiếc lồng giam cuối cùng. Trong đám người rơi ra là tả, ánh mắt của hắn ngừng lại ở dưới đáy một góc lồng giam. Chỗ đó có một góc quyển sách. Ngay khi nhìn thấy, thân thể của Hứa Thanh không thể khống chế được mà không ngừng run rẩy. Hắn phất tay ra phía sau, Khu vực thịt nát này dần dần bị đẩy ra, lộ ra một tiểu cô nương. Xiêm y của nàng giao hòa cùng với thịt nát, thân thể gầy ốm chỉ còn lại có non nửa, hai cánh tay cùng với nửa người trên không nhiều lắm, đang ôm một quyển dược điển, ôm rất chặt, rất dùng sức. Dường như đây chính là chấp niệm cuối cùng và là hy vọng cuối cùng của nàng. Nàng cúi đầu ở trong góc, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, giống như đã ngủ rồi vậy. Hứa Thành cảm thấy ngực của mình quá đau đớn, hắn cố gắng hít vào một hơi, nhưng thân thể vẫn run rẩy, trong đầu không thể nào khống chế được hiện ra cảnh tượng 2 tháng trước. Trong cảnh tượng, một thân ảnh gầy yếu mang theo sự khiếp đảm cầm một củ khoai lang hỏi hắn về thảo mộc. Trong cảnh tượng, tiểu cô nương lấy ra một gốc dược thảo hỏi mình về tri thức. Ánh mắt khát vọng đối với tri thức như vậy khiến cho Hứa Thành hồi tưởng rất sâu, cho nên hắn đã đưa ra cuốn dược điển của mình, nhận người đệ tử thứ nhất bên trong dược đạo của mình. Lão sư, chúng ta còn có thể gặp nhau không? Đây là câu nói cuối cùng của tiểu cô nương. Lúc này, trong mắt Hứa Thành, tiểu cô nương giống như đang ngủ, hình như ngẩng đầu, sợ hãi nhìn bản thân mình, hỏi ra một câu vang vọng trong đầu của hắn. Chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Hứa Thành lẩm bẩm, những lời này rất tốt, chỉ là nếu như đã chết thì sẽ không thấy được. Hắn đứng ở nơi đó một hồi lâu, rất lâu, cho đến khi tiếng khóc của Linh Nhi cùng với tiếng gào bi thét phẫn nộ của lão tổ Kim Cương Tông tựa như từ thiên địa xa xôi truyền đến, vang vọng truyền vào bên trong tai của hắn, từ từ trở thành rõ ràng, cũng kéo theo suy nghĩ của hắn trở về thực tế. Linh Nhi. Giọng nói của Hứa Thành trở nên cực kỳ khàn. Hắn quay đầu nhìn Linh Nhi đang thút thít nỉ non. Linh Nhi chạy tới ôm lấy Hứa Thành, thân thể run rẩy. Cảnh tượng sinh tử thế này nàng rất ít khi chứng kiến, cho nên rất khó có thể thừa nhận được. Mà đám người chung quanh cũng dần chậm chậm khôi phục, không khí bi thương và tiếng khóc lóc dần dần càng lúc càng nhiều, cho đến khi một thân ảnh lảo đảo đi tới, quỳ gối trước mặt Hứa Thành. Tiền bối. Người đến là Thạch Phán Quỳ, thân thể của y suy yếu, đôi mắt đỏ thẫm, nước mắt là màu máu, biểu cảm vặn vẹo, cả người đều đang điên cuồng áp chế, run rẩy nhìn Hứa Thành. Y biết thê tử và muội muội của mình đã chết, trong mắt của y chỉ có tử ý. Chỉ là cho đến thời điểm này, y vẫn cố ném tất cả. Bởi vì y biết rõ, mình phải nói cho Hứa Thành biết về tung tích của quốc chủ. Xin tiền bối cứu quốc chủ. Quốc chủ bị quốc sư liên minh hai tộc bắt đi đến Thánh Thành. Lúc ấy ta nghe bọn chúng nói, muốn luyện hóa quốc chủ thành khí linh, để sửa chữa khôi phục lại kính bảo. Hứa Thành nhìn qua Thạch Phán Quỳ, sau mấy nhịp thở liền quay đầu, nhìn tới chỗ tiểu cô nương. Thạch Phán Quỳ cũng tương tự nhìn lại, thân thể càng lúc càng run rẩy hơn, hai tay gắt gao siết chặt, bi thống trong nội tâm đã hóa thành một ngụm máu tươi phun ra, lộ ra nụ cười thảm. Hứa Thành lặng lẽ đi tới, đi đến trước mặt tiểu cô nương, ngồi xuống vuốt đôi mắt của nàng lại. Phán Quỳ, muội muội của ngươi ngủ rồi, không nên quấy rầy nàng. Các người ở chỗ này chờ ta, ta đi đưa quốc chủ của các ngươi trở về. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng, đứng lên. Sau đó truyền ra giọng nói bình tĩnh. Linh Nhi, người có thể ở chỗ này bảo vệ bọn họ không? Ta làm được. Linh Nhi lau nước mắt, dùng sức gật đầu. Hứa Thành cũng không nói nhiều. Hắn để cái bóng lại, cũng triệu hoán ra sư tử băng đá cùng với cái đầu trong ngục giáp 132 cu đình, đồng thời tản ra khói độc bao phủ bốn phía, phong bế nơi đây. Làm xong tất cả, Hứa Thành thở sâu, vỗ vỗ bả vai Thạch Phán Quỳ. Phán Quỳ, chờ ta trở lại. Nói xong, Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Thành, như nhìn một mảnh tử địa không có một chút gợn sóng, chỉ có từng tia tử vong không ngừng hội tụ, không ngừng trở nên nồng đậm, cuối cùng tản ra toàn thân, bao phủ khắp nơi. Hắn cũng không trực tiếp nói gì, mà bước ra một bước, tiến ra phía trước, bay lên trên bầu trời, vật tay linh luôn hiện ra. Thân ảnh của lão bà mặc hắc bào kinh khủng xuất hiện trên bầu trời, Hứa Thành đứng ở trên đỉnh đầu, gương mặt của lão bà lộ ra vẻ tử vong và sát ý, nhoáng lên một cái bỗng nhiên bay đi. Hứa Thành cúi đầu, trong khi nhanh chóng bay về phía trước, cấm độc trong cơ thể tản ra lan tràn ra sau lưng, không phải là khuếch tán lung tung mà là ngưng tụ cùng một chỗ càng lúc càng nhiều. Thời gian dần dần trôi qua, sau lưng Hứa Thành liền hình thành một mảnh sương mù nồng đậm, trong mảnh sương mù ẩn chứa cấm độc dẫn động thiên địa biến sắc, bát phương nổ vang, mà mảnh sương mù này còn càng lúc càng lớn, càng lúc càng đậm. Dưới sự phóng thích liên tục của Hứa Thành, cấm độc nguyên anh trong cơ thể của hắn bạo phát ra toàn bộ, khiến cho độc sinh ra trên người của hắn dâng lên mạnh mẽ chưa từng có. Hứa Thành rất ít khi toàn lực phóng thích độc của mình, nhưng thời khắc này, sát ý cùng với áp lực trong lòng khiến cho hắn muốn hoàn toàn bùng nổ một hồi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 3 ngày sau. Trên bầu trời cách thánh thành của liên minh hai tộc ngàn dặm, bỗng xuất hiện một mảnh bão cát, phạm vi cực lớn cả trăm dặm. Nối tiếp trên bầu trời gắn kết đại địa, bên trong có vô số tia chớp nổ vang, vô tận dị chất xâm nhập bát vương. Mà bên trong mảnh bão cát bầu đen mênh mông này là một thân ảnh lão bà thân lớn. Trên đỉnh đầu của thân ảnh kia, Hứa Thành đang đứng ở nơi đó, mặt không cảm xúc, nhìn về phía phương xa. Trong 3 ngày này, hắn đã thử nghiệm làm ngón tay thần linh trong ngục giam 132 thức tỉnh, mà đối phương không trả lời, nhưng Hứa Thành biết rõ nó không ngủ. Nếu như đã không trả lời, vậy Hứa Thành cũng không tiếp tục gọi nữa. Thậm chí, ngay cả lúc mày hắn cũng không nhăn một chút. Hắn biết rõ, nơi mình muốn đi tồn tại nguy hiểm cực lớn, lấy tù vi của hắn rất khó đối mặt với linh tàng. Lại càng không cần phải nói, linh tàng của liên minh hai tộc tổng cộng có 6 người. Bên trong đó, có 2 người đã hoàn thành một tòa bí tàng. Nhưng có một số việc cho dù là nguy hiểm, nhưng Hứa Thành cảm thấy mình vẫn phải làm. Trên thực tế, chỉ cần giải quyết xong 6 tu sĩ linh tàng kia, những tu sĩ nguyên anh khác dựa vào một chút thủ đoạn thì Hứa Thành cũng không phải là không có lực lượng để chém giết, chỉ là cái giá phải trả sẽ rất lớn. Đệ tử của ta đã chết, thân làm sư tôn, ta nhất định phải đi đòi lại công đạo. Ăn nhiều điểm tâm của người như vậy, vẫn phải làm một chút gì đó. Còn nữa, ta mượn đồ của người ta, nếu như đoan mộc ta không còn, ta cũng không biết trả ai. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng, băng hàn trong mắt càng lúc càng lạnh, dẫn theo bão cát bao phủ cả cấm độc quét sạch phạm vi trăm dặm sau lưng, tiến đến gần phía thánh thành hai tộc. Cùng lúc đó, bên ngoài ngàn dặm, trong thánh thành giống như tổ chim của liên minh hai tộc, tộc nhân của hai tộc bên trong đang chúc mừng với nhau. Bọn họ đã nghe nói về sự tình nhân tộc, mà những ngày này lại có lần lượt không ít tộc quân hạ đẳng bị bắt tới, rốt cuộc số lượng tế phẩm đã đầy đủ. Điều này đại biểu cho hai tộc bọn họ trước ngày tế tự đến có thể an tâm không cần lo lắng gì nữa. Việc này để cho nhân tộc hai tộc kia đều kích động phấn khởi, theo đó mà đến chính là tiếng hoan hô nói cười, toàn bộ thành trì đều đang xôn xao. Mà trận thiên hỏa quá khổng lúc trước, mặc dù đã tạo thành tổn thất cực lớn đối với thành trì, khiến cho trận pháp phòng hộ cơ bản đều hư hỏng hết, nhưng mấy tháng này, nhờ quá trình sửa chữa hồi phục lại, cũng đã có chỗ khôi phục. Trong không khí náo nhiệt kia, rất nhiều tộc nhân của hai tộc đều hội tụ về phía quảng trường ở giữa hai tòa vương cung, chỗ đó đang tiến thành một trận luyện hóa. Trận luyện hóa này kéo dài rất lâu, sắp kết thúc rồi. Người ra tay luyện hóa là quốc sư của kính ảnh tộc, mà người bị luyện hóa là nhân tộc Đoan Mộc Tàng. Đối với Đoan Mộc Tàng, rất nhiều tu sĩ hai tộc đều không xa lạ gì. Trong nhiều năm qua, phần lớn những tộc nhân mất tích ở bên cạnh bọn họ cuối cùng đều tra ra được là có liên quan tới Đoan Mộc Tàng. Cho nên trận luyện hóa trong những ngày này, tộc nhân của hai tộc đều sẽ đi qua bên đây để quan sát xem làm thế nào. Bấy giờ trên quảng trường, đầu người cùng với tứ chi của Đoan Mộc Tàng đều bị ghim ở bên trong một mặt gương cực lớn. Từng trận khí trắng tràn ra từ toàn thân của lão, dung nhập vào bên trong kính. Tấm gương này chính là cái kính bảo bị vỡ vụn hôm ấy. Khí linh bên trong đã hoàn toàn bị toái diệt, bây giờ đang được tái tạo lại. Toàn thân của Đoan Mộc Tàng liên tục chảy xuôi máu tươi, đau khổ do sinh mệnh bị luyện hóa dẫn đến, khiến cho thân thể của lão run rẩy, thân sắc vặn vẹo, thậm chí nếu như cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy toàn thân xương cốt của lão, phần lớn đã tàn vỡ, tất cả gân cũng đều bị xé đứt. Nguyên anh cũng tương tự bị giam cầm, có vô số giòi bọ quỷ dị đang gặm nhấm. Tòa bí tàng sụp xuống cũng tràn đầy tử khí, thu hút tới rất nhiều ác hồn đang thôn phệ. Hiển nhiên trước đó đã nhận lấy vô tận hành hạ, nhưng tất cả những đau khổ này vẫn không làm cho lão phát ra bất cứ tiếng kêu thảm thiết nào. Cốt khí của nhân tộc khiến cho lão cho dù là đi đến tuyệt lộ, cũng đều sẽ tươi cười đối mặt, không nguyện lộ ra một chút yếu ớt nào. Lại nhìn chằm chằm thân ảnh đang khoanh chân đả tọa giữa không trung, truyền ra giọng nói khàn khàn. Luyện hóa lão phù, thế mà còn cần thời gian lâu như vậy, kính ảnh tộc hoàn toàn chính xác là phế vật. Người đang khoanh chân đả tọa giữa không trung là một lão già, thân hình nhám thạch, người này chính là quốc sư của kính ảnh tộc, Gã lạnh lùng đưa mắt nhìn Đoan Mộc Tàng, nhàn nhạt mở miệng nói. Đợi sau khi ngươi trở thành khí linh của ta, ta sẽ cho chính cái miệng của ngươi nuốt vào tộc nhân của ngươi. Có lẽ ngươi sẽ thích cái mùi vị đó. Chương 564. Hùng tinh lăng nhật, toái trường không. Thiên Hòa Hải, phía đông Tế Nguyệt Đại Vực, bởi vì có tính chất đặc biệt cùng với hoàn cảnh nóng bức, cho nên không có quá nhiều tộc quần sinh tồn ở nơi này. Trong đó lấy tộc quần Kính Ảnh tộc và Thiên Diện tộc là chủ yếu, bởi vì Thiên Hòa Tinh ở bên trong Thiên Hòa Hải là một trong những tế phẩm mà Nguyệt Thần Điện thường chỉ định, cho nên thường xuyên có tộc quần bên ngoài đến Thiên Hòa Hải cướp đoạt. Để chống cự kẻ thù bên ngoài, nên hai tộc này cần phải liên thủ, vì vậy mới có sự tình liên minh. Cũng có tòa thánh thành của hai tộc này. Tòa thành này được sừng sững ở trên đại địa cả ngàn năm rồi, đã trải qua rất nhiều lần thiên hỏa quá không, bảo vệ vô số tộc nhân của hai tộc. Mặc dù trong đó cũng có khi bị phá hủy, nhưng cuối cùng lại được tạo dựng lại, cho nên trong suy nghĩ của hai tộc nhân, ý nghĩa của tòa thành này rất sâu xa. Bọn họ cho rằng sự hiện hữu của nó đã chứng kiến lịch sử của liên minh hai tộc, cũng sẽ tiếp tục chứng kiến tương lai của hai tộc này. Nhưng đối với tộc quân hạ đẳng trong khu vực Thiên Hòa Hải mà nói, đây là một tòa thành tuyệt vọng, vô luận là nhân tộc hay là những tộc quân bị săn giết khác. Ở trong lòng của bọn họ, nơi đây tràn đầy sự tử vong, tràn đầy vẻ tà ác. Thậm chí số lượng của ngoại tộc chết ở chỗ này còn nhiều hơn so với số lượng tế tự cho Hồng Nguyệt Thần Điện. Tất cả những thứ này đều bởi vì thực chất bạo ngược tồn tại ở bên trong hải tộc. Sinh hoạt ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực không có hy vọng, cho nên bọn họ thích nhìn thấy vẻ mặt vốn đã tuyệt vọng của kẻ khác phải càng tuyệt vọng hơn. Giống như chỉ có như vậy mới có thể khiến cho bọn họ sinh ra cảm giác về sự ưu việt, từ đó tìm kiếm được lạc thú ở bên trong sinh mệnh. Bấy giờ bên trong tòa thành trì, mặc dù đang tràn ngập tiếng cười nói vui mừng, nhưng dưới tiếng cười nói kia vẫn còn xen lẫn cả những tiếng khóc cùng với những tiếng kêu rên. Âm thanh quất roi, âm thanh quát tháo, âm thanh bị hành hạ đến chết vang vọng từ trong các ngõ ngách ở bên trong thành trì này. Toàn bộ thành trì tràn ngập mùi máu tanh, vô số hải cốt chồng chất ở ngoài cửa của từng ngôi nhà, người trở thành thức ăn, không chỉ là nhân tộc. Bởi vì thu hoạch lần này rất lớn, bởi vì số lượng tế tự cho thần điện đã đầy đủ, vì vậy những người thừa ra liền trở thành thức ăn cùng với đồ chơi của hai tộc. Những tộc quân hạ đẳng này bị một tộc nhân hai tộc tùy ý mua sắm, sống không bằng chết, chịu đủ hành hạ. Phần lớn trong lúc thừa nhận vô tận thống khổ, đều nguyền rủa có thể dùng cái chết của mình để đổi lấy sự diệt vong của hai tộc. Mà hôm nay, theo từng tiếng nổ vàng từ phía chân trời vang vọng truyền đến, nguyền rủa cũng đã đến. Lúc này, bên trong tòa thành trì tàn nhẫn đó, trong khi tộc nhân của hai tộc còn đang hoan hô, thì có một chút tiếng cười đã dừng lại, gần đầu kinh ngạc nhìn về phía bầu trời xa xa. Phía đường chân trời đó là một mảnh bão cát khổng lồ đang lan tràn trong phạm vi trăm dặm, hóa thành một bóng mờ cực lớn đang tới gần, che khuất cả bầu trời, bao phủ thiên khung, khí thế kinh người. Chẳng những phạm vi cực lớn, càng có vô số tia chớp chạy ngang dọc ở bên trong, âm thanh đổ vang truyền ra khắp nơi, đại địa cũng bị ảnh hưởng, dấy lên vô tận bão cát, không ngừng bay lượn về bốn phía. Bầu trời u ám cũng trở nên vặn vẹo mơ hồ, dị chất đồng đậm lấy chỗ đó làm đầu nguồn mà lan tràn ra xung quanh. Một mảnh đen ngòm, nhìn thấy mà giật mình. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy, bên trong tồn tại một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này mặc hắc bào, đang từ trên bầu trời gào thét bay đến, giống như là thần chết, được nghe lời nguyền rủa của chúng sinh mà phủ xuống nhân gian. Cảnh tượng này dần dần đưa tới thêm càng nhiều tu sĩ của hai tộc chú ý hơn nữa. Rất nhanh, toàn bộ thành trì cũng đều bị cảnh tượng này làm cho trầm mặc. Mà trên quảng trường, quốc sư Kính Ảnh tộc đang luyện hóa Đoan Mộc Tàng cũng tương tự ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, chấn động thần thức kinh khủng lập tức bay lên từ trên người của gã. Thiên lôi nổ vang trên bầu trời, một đạo thân ảnh hư ảo cũng đồng dạng lớn như lão bà, mặc hắc trường bào ở bên trong bão cát, đứng sừng sững ở phía trên thành trì. Dừng lại! Giọng nói âm lãnh truyền ra từ trong miệng của gã, dấy lên vô tận tiếng sấm âm ầm truyền ra. Đồng thời, từng đạo thần thức từ bên trong thánh thành cũng lan tràn ra, khóa chặt mảnh phong bạo này. Trong những đạo thần thức này, còn có ba đạo chấn động cường hãn tựa như là quốc sư, cũng biến ảo ra thân ảnh kinh người giữa thiên địa, hai mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía bạo cát. Bốn thân ảnh này tản mát ra ba động thuộc về linh tàng, mặc dù còn chưa sinh ra thiên đạo, nhưng uy áp của giai đoạn dưỡng đạo khải minh vẫn có thể trấn áp như cũ. Đoàn Mộc Tàng đang ở vào trạng thái hấp hối sắp chết trên quảng trường, thân hình và tâm thần chìm trong thống khổ nhìn lên bầu trời. Lão nhìn thấy một mảnh bão cát mênh mông cùng với một thân ảnh cực lớn trong đó. Bên trong mơ hồ, hình như trên đỉnh đầu của thân ảnh kia còn có một bóng người đang đứng. Bóng người này thoạt nhìn không phải là nhân tộc mà là hắc tiên tộc, làn da màu xám, đầu người rất lớn, chân đầu mọc đầy gai sắc. Mà mảnh bão cát mênh mông kia lúc này cũng đang chậm chậm tiếp cận thánh thành. Cuối cùng, trong khi tâm thần của tộc nhân hai tộc bên trong thánh thành dâng lên áp lực, mảnh bão cát này dừng lại ngoài 10 dặm bên ngoài thánh thành. Khoảng cách 10 dặm khó có thể ngăn cách những tiếng đổ vang truyền đến từ bão cát, cũng không thể nào ngăn cản được cấm độc trong đó lan tràn ra. Vì vậy, từng mảnh sương mù mỏng manh tựa như khói mù che lấp mặt trăng phiêu tán ra trên thánh thành, khiến cho trận pháp phòng hộ trên thánh thành truyền ra âm thanh xì xì đang bị ăn mòn, càng có tiếng đổ vàng đinh tai nhức óc truyền ra. Giả thần giả quỷ. Phía trên thánh thành, vị quốc sư kính ảnh tộc kia trầm thấp mở miệng, vùng tay phải lên, sông bù tràn ngập bốn phía quanh thánh thành lập tức đồng loạt cuốn ngược lại, nhưng không hoàn toàn tiêu tán, mà sau khi tản ra thì lại một lần nữa hội tụ. Cảnh tượng này khiến cho đáy lòng của vị quốc sư kính ảnh tộc này trầm xuống, chân mày hơi nhíu lại, nhìn thấy bên ngoài 10 dặm. Bấy giờ bên ngoài 10 dặm, bên trong bão cát do sương mù cấm độc hình thành, linh luân hình lão bà chậm rãi đi ra, khiến cho Hứa Thành đứng ở trên đỉnh đầu lộ ra giữa thiên địa. Hứa Thành mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn qua thánh thành giống như tổ chim của hai tộc phía trước, truyền thần niệm tới ngục giam số 132 cù đinh trong cơ thể. Người thật sự không ăn sao? Không phải là ăn hay là không ăn, những thứ này đặc biệt đều là tế phẩm của xích mẫu, ta không dám ăn. Hơn nữa cũng ẩn chứa nguyên rùa, tràn ngập mùi thiêu. Thiêu thì ngươi có ăn không? Ngón tay thần linh đầy hùng hồn lý lẽ nói. Hứa Thành không tiếp tục để ý tới nữa. Trên đường đến, hắn vì phòng ngừa lộ ra mục đích của mình, cho nên đã kích phát ra huyền thiên yêu nguyệt đan đã ăn lần đi tới thánh lan tộc của với đội trưởng lúc trước. Phóng thích ra một chút dược lực cuối cùng của đan này trong người, lại biến thành hắc thiên tộc. Lúc này, hắn nhìn thánh thành, giơ tay phải lên, nhấn một ngón về phía thiên mạc trên thành trì. Thiên mạc lập tức cuộn mình, nương theo tiếng nổ vang. Trong thời gian ngắn, một vầng tử nguyệt long không hiện ra, hiện lên phía trên thánh thành. Tử nguyệt đến thế gian, bát phương biến sắc, tất cả vạn vật trong một cái nháy mắt này đều trở thành màu tím. Bầu trời như vậy, đại địa như thế, tòa thành này thì lại càng như vậy. Nơi ánh mắt này nhìn thấy đều là màu tím. Thần uy khuếch tán bao phủ thế gian, trong đó ẩn chứa nồng đậm quyền hành của xích mẫu, từ trên cấp độ đã vượt qua tất cả thần sứ, giống như thần tử đến, khiến cho toàn bộ thành trì đều bắt đầu vặn vẹo, bốn phía trở thành một mảnh mơ hồ. Dị chất nồng đậm sinh ra từ bên trong thành trì bốc lên tới tất cả các kiến trúc, bùng nổ ra từ trên thân của tất cả tộc nhân hai tộc, toàn bộ mặt đất cũng đều rung chuyển. Vô số âm thanh hấp khí, tiếng kinh hô, tiếng hoang sợ lập tức truyền ra từ trong miệng của tộc nhân hai tộc bên trong thánh thành. Thần sắc của bọn họ đại biến, tinh thần của bọn họ dấy lên sóng lớn ngập trời. Cảm thụ quen thuộc khiến cho không ít tu sĩ của hai tộc theo bản năng quỳ bái, tâm thần run rẩy tới cực hạn. Tương tự như thế, thần sắc đại biến còn có thân ảnh của bốn người linh tàng bên trong thành trì, bao gồm cả quốc sư. Tâm thần đều bị chấn động kịch liệt, biểu cảm ở trên mặt không thể nào thong dong được nữa, trong mắt lộ ra vẻ hoang sợ. Toàn bộ chúng sinh tế nguyệt đại vực trong cơ thể đều ẩn chứa nguyên rùa của Hồng Nguyệt. Vân nguyên rùa này đời đời kiếp kiếp ẩn chứa ở bên trong huyết mạch, khiến cho bọn họ không thể nào rời khỏi tế nguyệt đại vực, đồng thời cũng để cho bọn họ khi đối mặt với Hồng Nguyệt thần điện cũng có thể cảm thụ rõ ràng uy áp đến từ thần linh. Nhưng mà ngày bình thường nguyên rùa này chỉ là ngủ say, chỉ có khi bọn họ dám có ý đồ chạy trốn khỏi tế nguyệt đại vực mới có thể bộc phát. Nhưng thời khắc này, bốn linh tàng cùng với tộc nhân hai tộc bên trong thành trì toàn bộ đều cảm nhận được nguyên rùa ở bên trong cơ thể đang khôi phục. Mặc dù cách bùng nổ còn rất xa, nhưng loại khôi phục này dường như kích thích sợi dây sinh mệnh, vang vọng truyền ra tiếng chuông tăng sự, để cho bọn họ vô cùng rung động lắc lư. Bên ngoài 10 dặm, Hứa Thành đứng ở trên đỉnh đầu linh luân lão bà, nhìn qua tất cả, chậm rãi mở miệng, nói ra câu đầu tiên từ sau khi đến. Toàn bộ linh tàng liên minh hai tộc lập tức giả tiếp giá. Lời Hứa Thành vừa ra, ánh sáng từ nguyệt chợt lấp lánh, lực lượng thần uy một lần nữa trở nên mạnh mẽ, thiên địa càng thêm vặn vẹo, tất cả đều đang lắc lư. Một số phàm nhân của hai tộc bên trong thành trì đã không thể nào thừa nhận, phát ra tiếng kêu rên. Có vài người thân thể cũng bắt đầu bị dị hóa, nguyên rùa bên trong cơ thể cũng khó có thể áp chế, lan tràn ra toàn thân, không thể không truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể không ngừng héo rũ. Tất cả khiến cho tâm thần của những người trong liên minh hai tộc đều hoảng sợ, bao gồm cả quốc sứ ở bên trong bốn linh tàng, theo bản năng lao ra, bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Mà trong vương cung hai tộc, có hai đạo chấn động càng thêm cường hãn, trong chốc lát phóng lên trời. Đó là quốc chúa của hai tộc, cùng với lão tổ của hai tộc. Vẻ mặt của bọn họ cũng hoảng sợ, nhưng trong lòng càng có thêm sự ngạc nhiên. Tử Nguyệt và Hồng Nguyệt là hai tồn tại khác nhau, nhưng khí tức cùng với cái loại thần uy này lại giống nhau như đúc. Tất cả mọi thứ khiến cho bọn họ theo bản năng không dám đắc tội. Lúc này sau khi lao ra, cùng với bốn vị linh tàng trong giai đoạn dưỡng đạo khải minh, bay thẳng đến vị Hứa Thanh, không dám tiếp cận quá gần, mà khi tới ngoài ngàn trượng thì bọn họ dừng lại. Bái kiến thần sứ. Thần sắc của lão tổ hai tộc cương trọng lập tức chắp tay. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, đây là bước đầu tiên trong biện pháp duy nhất mà hắn nghĩ ra trên đường đến đây, gộp cả sáu người cùng tới. Điểm này không khó, muốn làm được thì cần mượn nhờ thân phận của thần điện. Lúc này, bước đầu tiên đã hoàn thành. Vào lúc bọn họ cúi đầu, Tử Nguyệt luân phiên trên bầu trời lập tức nổ vang, trôi lơ lửng ở phía trên sáu người, bỗng nhiên chấn một cái về phía bọn họ. Đây là bước thứ hai. Hứa Thành biết rõ, tu vi linh tàng không phải là người ngu, nhất là người làm lão tổ càng không thể xem thường. Thân phận của mình ngay từ đầu còn có thể lừa gạt, nhưng rất khó bảo toàn sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cho nên không thể kéo dài, nhất định phải trong lúc bọn họ ngạc nhiên mà tốc chiến tốc thắng. Cho nên bước thứ hai này liền dựa vào lực lượng Tử Nguyệt chấn áp đối với bọn họ, khiến cho bọn họ xuất hiện sự hoảng hốt trong một cái khoảnh khắc. Lúc này dưới sự chấn áp từ Tử Nguyệt, thần sắc của toàn bộ sáu cường giả linh tàng liên minh hai tộc đều biến đổi. Vào thời khắc này, lực lượng nguyên rùa trong cơ thể liền rung chuyển. Thế nhưng mà bởi vì tu vi của bọn họ nên trước đó nguyên rùa không triệt để bùng nổ, bọn họ còn đủ sức tạm thời áp chế. Nhưng lúc này trong khi bọn họ đang kính sợ hơn nữa, Hứa Thành không một chút do dự nhấc lên năm quỹ trồng của nhật quỹ trong cơ thể mình. Đây là bước thứ ba. Khoảnh khắc hoảng hốt của bước thứ hai còn chưa đủ, cần bước thứ ba để giá trị, lấy cơ hội triển khai bước thứ tư. Sau khi quỹ trầm bị nhổ lên, làm cho mệnh đăng nhật quỹ đồng thời bùng nổ rất thì trệ, khiến cho thời gian bốn phía của sáu linh tàng này lập tức bị đình trệ. Trong sát nà tiếp theo, thiên đạo thường long hiện ra, triển khai thân hình to lớn. Trong lúc sáu linh tàng đối kháng Tử Nguyệt chấn áp, đồng thời tâm thần hoảng hốt, cùng với một cái chớp mắt bị đình trệ, thì thường long chợt một hơi nuốt về phía bọn họ, nuốt toàn bộ sáu tu vi linh tàng cùng với Tử Nguyệt vào bên trong miệng. Đây chính là bước thứ tư trong kế hoạch của Hứa Thành, nhưng đại giá tất nhiên vô cùng lớn, làm cái nhật quỹ của Hứa Thành liền trực tiếp bị tàn vỡ, tứ phần ngũ liệt. Hứa Thành há miệng phun ra máu tươi, thân thể cũng trở nên uể oải. Nhưng tu vi không có giảm bớt quá nhiều, bởi vì mệnh đăng chân chính đã hắn dùng huyết mạch biến thành, thật ra chính là năm cây quỹ châm đồng hồ kia. Mà nhật quỹ đến từ tử tinh thể, cộng với sau khi trải qua bên trong thiên hòa hải, Hứa Thành hiểu rõ, chúng nó có thể khôi phục, chỉ là cần có thời gian mà thôi. Lúc này, mượn nhờ lực lượng của nhật quỹ, bước thứ tư trong kế hoạch đã hoàn thành. Tử Nguyệt tàn biến, sáu linh tảng cũng biến mất, thường lòng phát ra tiếng gào thét thống khổ giữa không trung, thân thể bành trướng, trong cơ thể truyền ra tiếng đổ vang. Nó không thể kiên trì được quá lâu, mặc dù nó là hình thái đặc thù, có thiên đạo tăng cường, nhưng vẫn còn nhỏ yếu. Cho dù mượn nhờ Tử Nguyệt chấn áp, thì nó cũng rất khó có thể vây khốn được sáu linh tàng lâu được. Mà cuối cùng, số lượng thần quyền của Hứa Thanh vẫn chưa đủ, khó có thể hoàn toàn là bùng nổ quyền rùa của tu sĩ linh tàng. Hắn chỉ có thể làm cho phần quyền rùa từ trạng thái ngủ say mà thức tỉnh. Nhưng trên thực tế, có thể làm được điểm đó đã là cực kỳ kinh người rồi, bởi vì hắn đã hoàn toàn là dựa vào lực lượng của bản thân mà ra. Mà bản thân thần sứ chỉ là vật chứa, mượn nhờ lực lượng thần linh mới có thể đạt tới một hiệu quả như vậy. Nhìn như tương tự, nhưng bản chất thì lại hoàn toàn khác biệt. Kiên trì một nén nhang, Hứa Thành mở miệng về phía Thường Long, sau đó nhìn Thánh Thành. Vào thời khắc sát cơ trong mắt của hắn đã không thể nào áp chế, thì bùng nổ ngập trời. Thân thể của Hứa Thành bước ra một bước, bay thẳng đến phía Thánh Thành, giọng nói vang vọng bát phương. Tộc nhân kính ảnh tộc, tháng trước cả gan làm loạn gây tổn thương thần sứ Hắc Thiên tộc ta. Tội này đáng giết, tộc này đáng diệt. Nói xong, tay phải Hứa Thành bỗng nhiên giơ lên, vùng về phía trước. Một đạo tia chớp màu đỏ lập tức từ bên trong sương mù ngút trời sau lưng bay ra, phóng thẳng đến màn phòng hộ của Thánh Thành, tốc độ cực nhanh. Vô kiên bất tồi, liên tiếp giấy lên tiếng thương lôi vang vọng. Bên trong tia chớp màu đỏ chính là lão tổ Kim Cương Tông. Lúc này, hai mắt của lão đã đỏ thẫm, trong lòng tràn ra sát cơ. Từ khi đi theo Hứa Thành đến bây giờ, trước kia đều là Hứa Thành ra lệnh, lão đều là bị động thi hành. Chỉ có hôm nay, lão chủ động xuất kích, lão muốn báo thù cho những người nghe lão kể chuyện đã chết kia. Nghĩ đến ánh mắt của những người nghe kia, nghĩ tới giọng nói và giọng điệu của bọn họ, cảm xúc bi phẫn của lão tổ Kim Cương Tông hoàn toàn bùng nổ. Giết! Lão tổ Kim Cương Tông gầm thét, vòng quanh xương cá thần linh đánh đầu thắng đó. Trong chốc lát liền tới gần màn phòng hộ của Thánh Thành, không tiếc tất cả hung hăng đâm tới. Trận pháp phòng hộ của Thánh Thành sau khi trải qua thiên hỏa quá không đã đến trình độ dầu hết đèn tắt. Mặc dù mấy tháng khôi phục khiến cho nó lại có một chút uy năng, nhưng nếu so sánh cùng với thời kỳ toàn thịnh thì chênh lệch rất lớn. Bấy giờ lớp màn phòng hộ ảm đạm căn bản là không cách nào ngăn cản được lực lượng xuyên thấu từ bên trong xương cá thần linh. Theo âm thanh nổ vang truyền ra, tia chớp màu đỏ vươn quanh xương cá, trực tiếp xuyên thấu qua màn hào quang phòng hộ, phá vỡ một cái lỗ nhỏ phía trên. Lỗ nhỏ này vừa xuất hiện liền tạo thành phản ứng dây chuyền, sinh ra rất nhiều khe hở, nhanh chóng lan tràn về bốn phía. Mà trận pháp Thánh Thành cũng hoàn toàn không hề tầm thường, cho dù bây giờ đã suy yếu, bị đâm ra một lỗ thủng, nhưng ở bên trên đã đang tỏa ra tia sáng lấp lóe khôi phục. Nhưng trên đường đến, Hứa Thành đã chuẩn bị toàn bộ tình huống trong lòng. Gần như ngay khi lão tổ Kim Cương Tông xuyên qua, trận pháp tự động khôi phục, thì trên bầu trời lập tức truyền đến một tiếng nổ mạnh ngập trời. Một tòa núi lớn trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời. Nhìn từ xa, ngọn núi này rõ ràng là một thân ảnh đang đà tỏa, bộ dáng giống như Hứa Thành như đúc. Trên vai vác hai tòa đại thế giới ảm đạm, toàn thân tản mát ra uy áp kinh người, chính là Quỷ Đế Sơn của Hứa Thành. Quỷ Đế Sơn vừa ra, hùng hằng đập xuống một cái màn phòng hộ Thánh Thành phía dưới. Đại địa chấn động, lớp phòng hộ của Thánh Thành lập tức bắt đầu vặn vẹo, lực lượng khôi phục ở bên trên cũng không thể không dừng lại, toàn bộ màn hào quang phòng hộ theo đó mà lõm xuống. Nhưng nó thế mà vẫn chưa tàn vỡ, còn chống đỡ được, chỉ là sau khi Quỷ Đế Sơn nện xuống. Bên trong lỗ thủng xương cá xuyên thấu qua, càng lúc càng có nhiều vết nứt lan tràn hơn. Đúng lúc này, một tiếng hí mình vang vọng cửu thiên truyền ra phía trên Hứa Thành. Bên trong hư vô, một con kim ô bỗng nhiên bay ra, thân thể không ngừng trở nên lớn hơn. Trong chớp mắt, thân thể kia liền to tới ngàn trường, hơn 200 chiếc lông đuôi tung bay, tựa như một con phượng hoàng màu đen, trải ra phía chân trời, bay thẳng về phía Thánh Thành. Ngay lập tức đã đến phía trên Thánh Thành, trong mắt lộ ra cảm xúc lạnh băng. Trong tiếng hí mình rung truyền tâm thần, nó mở cái miệng rộng phun ra thiên hỏa về phía lớp phòng hộ tràn ngập vết nứt trên Thánh Thành. Đây chính là nham thạch nóng chảy nó nuốt vào từ bên trong thiên hỏa hải biến thành, vô cùng nóng. Lúc này, nó vừa bay vừa nhả, rất nhiều hỏa diễm tung bay. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thành trì đều bị thiên hỏa bao phủ, thật giống như thiên hỏa quá không lại tái hiện trên thiên địa. Tất cả nói ra thì chậm chạp, nhưng trên thực tế từ lúc lão tổ Kim Cương Tông bay ra cho đến lúc Kim Mô phương lửa đều chỉ diễn ra trong dằm ba cái nhịp thở đã hoàn thành rồi. Mà màn hào quang phòng hộ của Thánh Thành sau khi nhận lấy tất cả, rốt cuộc đã khó có thể chống đỡ được nữa. Dây âm thanh kèn két vang lên chói tai, nó đã hoàn toàn tàn vỡ. Quỷ Đế Sơn hạ xuống đại địa, thành trì nổ vang. Lão tổ Kim Cương Tông gào thét phóng tới, người gặp liền giết. Hỏa diễm trên bầu trời còn không trở ngại, tung bay xuống thành trì đốt cháy tất cả. Thiên địa biến sắc. Bên trong Thánh Thành, tộc nhân Liên Minh hai tộc tận mắt nhìn thấy đám người quốc chủ của mình bị một con thương long cực lớn thôn phệ, trong lòng vốn đã kịch liệt lay động. Ngạc nhiên và hoảng sợ tràn ngập nội tâm của bọn họ, mà nguyên rùa của mỗi người khôi phục cùng với thân phận thần sứ của Hứa Thành lúc trước, càng làm cho nội tâm của bọn họ xuất hiện gợn sóng cực lớn. Bấy giờ, trong ngắn ngủi mấy nhịp thở, trận pháp thế mà lại bị tàn vỡ, thiên hỏa càng lan tràn khắp nơi, cắn nuốt tất cả mọi thứ, khiến cho bọn họ dâng lên cảm giác gặp phải hạo kiếp. Mà dù sao đây cũng là hai tộc quần, mặc dù linh tàng bị nhốt, nhưng cũng không thiếu tu sĩ nguyên anh, trong đó kim đan càng nhiều hơn. Sau cái trải qua kịch biến đột nhiên xuất hiện lúc trước, lúc này tất cả đều đồng loạt phản ứng lại, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên lao ra thẳng về phía Hứa Thành. Hứa Thành lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, đứng ở trên không trung, giơ tay phải lên, bỗng nhiên nhấn một cái về phía thánh thành bên dưới, bạo cáp trong phạm vi trăm dặm. Do hắn một đường liên tục tản ra cấm độc phía sau, tạo thành bóng mờ cực lớn, biến thành vô biên vô tận sương mù, ầm ầm đập về phía thánh thành như cuồng phong gào thét. Lực lượng cấm độc khinh thành bạo cát, mang theo khí thế vạn quân, mang theo độc sắt đồng đậm tức tật cùng, ẩn chứa tất cả dị chất khủng bố, che mất tất cả thân ảnh của Hứa Thành, gào thét từ phía sau quán bay qua. Những tù sĩ phóng tới Hứa Thành trước nhất đứng mũi chịu sao, tiếng kêu gào thảm thiết từ bạo cát gào thét che phủ. Dưới nồng đậm cấm độc, thân thể của bọn họ lập tức bắt đầu hư thối, âm thanh kêu rên không ngừng chuyển ra. Chỉ có bão cát cấm độc lấy khí thế động trời bao phủ tòa thánh thành của hai tộc này. Những nơi đi qua, trời long đất lở. Thứ đầu tiên tàn vỡ chính là tường thành, sau đó là vô số kiến trúc trong đó. Tiếp theo là toàn bộ tộc nhân của hai tộc nơi đây. Đại địa run rẩy, dị chất bùng nổ. Trong tích tắc, toàn bộ thánh thành đã bị bão cát trong phạm vi trăm dặm bao phủ ở bên trong. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này tựa như là thần phạt. Mà Hứa Thành đứng ở trên trời, thật giống như đã trở thành thần linh, để lộ ra thần uy của hắn. Trong ánh mắt nhìn tới, toàn bộ thành trì hoàn toàn bị sương mù cấm độc bao trùm, người chết không chỗ nào là không có. Mà tiếng kêu gào thảm thiết đơn độc rất khó có thể truyền ra, nhưng sau khi có thêm nhiều hơn thì liền không giống nhau nữa. Âm thanh thê lương kêu rên đã vang vọng bát phương. Đối với hai tộc mà nói, đây chính là một hồi thiền kiếp. Nhưng mà tu sĩ của hai tộc đông đảo, lúc này vẫn có vài người chạy ra được khỏi khói động. Vào lúc toàn thân đang trong trạng thái hư thối, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, nhanh chóng vọt về phía Hứa Thành, biểu tình hung ác, trong lòng tràn ngập sự tức giận. Trong mắt của bọn họ, Hứa Thành chính là một ma đầu tội ác đầy trời. Mà trong mắt Hứa Thành, bọn họ cũng tương tự như thế. Trong thời gian ngắn, song phương va chạm cùng với nhau, trong mắt Hứa Thành bùng đồ ra hàn quang, giơ tay phải lên, dao găm lập tức xuất hiện, bước ra một bước tới gần một người, không quan tâm thuật pháp của đối phương xuất ra, cứ thế mà lao vào, giơ tay chém xuống. Máu tươi phun ra ào ào, cái đầu rớt xuống đại địa. Phía trên Hứa Thành xuất hiện lắm cái ô, giao hòa với nhau, tạo thành khung của một vương tọa màu tím. Đây mới là bộ dáng chân chính của mệnh đăng dấu huyết mạch của Hứa Thành biến thành. Vương tọa vừa hiện, bát phương xôn xao, một cơn chấn động trên huyết mạch tạo thành lực lượng chấn áp, khiến cho địa phương chỗ Hứa Thành bốn phía vặn vẹo. Tốc độ cùng với chiến lực của Hứa Thành đều được tăng cường. Những nơi hắn lao qua, tu sĩ vọt tối thì từng người tựa như là giấy vậy, không ngừng tử vong nhanh chóng. Từng cỗ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, toàn bộ thành trì liên tục vang vọng tiếng kêu rên thê lương thảm thiết. Thân thể Hứa Thành hóa thành tàn ảnh, xuất hiện ở trước mặt của một tên tu sĩ thiên diện tộc, dao găm trong tay lóe lên hoàn quang, muốn cất coi cổ tên đó. Nhưng tên tu sĩ này cũng bất phàm, thế mà không chết. Hai tay giơ lên ôm cổ Hứa Thành, những tù sĩ bốn phía nhìn thấy thì đều lập tức ra tay. Mắt thấy nguy cơ, chiếc ô trên đỉnh đầu của Hứa Thành lập tức hạ xuống, hư ảnh vương tọa bao phủ bốn phía. Trong tiếng nổ vang, cây ô mơ hồ hóa thành làm cây gai sắc, nhanh chóng xuyên qua xung quanh. Tiếng kêu thảm vang vọng, làm cây gai sắc quay lại, lại hình thành vương tọa bên người Hứa Thành. Thân thể Hứa Thành xông lên, dao găm cắt qua, hoàn toàn cắt đứt cổ tên tù sĩ thiên diện tộc kia. Nhưng ngay vào lúc đó, có ba thân ảnh bỗng nhiên tiếp cận, trên người bùng nổ ra ba động của nguyên anh đại viên mãn. Tiếng nổ vang lên, thân ảnh của Hứa Thành bỗng nhiên rơi xuống, phun ra từng ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đang rung động lắc lư. Cũng may thân thể của hắn cường hãn, mặc dù không phải là đối thủ nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà tàn vỡ. Ba người kia đang muốn đuổi theo, nhưng thân thể của Hứa Thành hơi nhoáng lên một cái đã trở nên hơi mờ, chui vào bên trong sương mù bao phủ thánh thành. Trong trạng thái này, Hứa Thành đã hoàn toàn ẩn nấp khí tức. Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt của hắn đã xuất hiện một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ huyết sắc này khiến cho lực lượng ẩn nấp của Hứa Thành đạt tới đỉnh phong. Toàn bộ người tựa như hóa thành u linh, cầm dao găm trong tay, giống như thích khách xuyên qua bên trong sương mù. Hễ là gặp phải tu sĩ hai tộc, hắn đều không một chút do dự, trực tiếp một đao cắt đứt cổ. Nếu như không tiện, trái tim cùng với tất cả chỗ yếu hại đều là vị trí mà hắn xuất thủ. Trong quá trình này, hắn cũng khó tránh khỏi gặp một vài cường giả, có thể giết thì giết, không thể giết thì hắn liền liều mạng bị thương để tránh ra. Đồng thời đối với tu sĩ nguyên anh có thể chém giết, nguyên anh của bọn họ chính là thuốc bổ của Hứa Thành. Hắn sẽ rút nguyên anh của đối phương ra, trực tiếp bóp nát, hấp thu thiên mệnh trong đó, bổ sung cho bản thân, đồng thời phóng xuất ra tất cả thiên ma thần, vân tán lực chú ý của cường giả hai tộc trong sương mù, gặp người liền giết. Thi thể không ngừng rơi xuống, rất nhanh liền hư thối, tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang vọng ở bên trong sương mù, mà cường giả của liên minh hai tộc bốn phía cũng đều vô cùng giận dữ, không thể không nhảy vào bên trong sương mù. Còn có một bộ phận thì bay thẳng đến thiên đạo Thương Long, oanh kích tới nơi đó, ý đồ cứu đám người lão tổ thoát khốn. Cũng có không ít tu sĩ bay đến không trung thị pháp, muốn khiến cho bạo cát cấm độc trăm dặm này tản ra, nhưng lấy năng lực của bọn họ thì căn bản không thể nào làm được điểm này trong thời gian ngắn. Về trong sương mù, thân ảnh của Thành giống như tử thần đại biểu tử vong, quỷ thân khó lường, gặt hái tất cả sinh mệnh. Nơi đây chính là chiến trường mà hắn nghĩ kỹ trên đường đi tới, từ đó chuẩn bị cho bản thân mình. Yếu hơn so với hắn sẽ bị hắn tàn nhẫn chém giết, mạnh hơn so với hắn, hắn sẽ dùng toàn lực tránh đi, đợi đối phương độc phát sau đó lại giết. Các người có thể không đi vào sao? Như vậy ta liền giết phạm nhân. Trong thời gian thật ngắn, cũng không thể nào làm cho tất cả mọi người đều chạy đi, mà mảnh khối độc này thì lại cực kỳ khủng bố, dính vào một chút thôi thì liền giống như có được ấn ký tử vong. Tóm lại, tất cả mọi người ở nơi đây đều là mục tiêu giết chóc của Hứa Thành. Bên trong chiến trường tràn ngập độc của hắn, Hứa Thành tới vô ảnh đi vô tung, giống như một tử thần. Vào thời khắc này, sự tàn nhẫn, sự khó chơi của Hứa Thành khiến cho tâm thần của tu sĩ hai tộc đều chấn động mạnh liệt. Cái này chính là sự báo thù của Hứa Thành. Hết chương 564. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí với Tạ Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Vào ngộ tài hạ một chút để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.